Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại, tập 228. Đấy. Đó, ok, giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Một khắc phái chủ dị tiên lưu dung nhập bông tuyết màu tím, bên ngoài thái học, trong mật thất chỗ phủ đệ của Ninh Viêm, Hứa Thanh đang khoanh chân bỗng mở mắt, trong mắt lộ ra một tia quang mang âm u. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phương hướng của thái học. Vị phái chủ dị tiên lưu này đúng là một người quyết đoán. Cái túi nọ dĩ nhiên đã do hắn an bài đưa đi. Bên trong ngọc giản cũng đã nói ra hết thảy lợi và hại của bông tuyết màu tím, không hề che giấu. Cáo chi cả việc Hồn Ti có thể bị một ý niệm thu hồi. Nhưng hiển nhiên, đối với phái chủ dự tiên lưu mà nói, lão có thể chấp nhận việc này, dẫu sao so với bất luận kẻ nào, lão vô cùng khát vọng dị tiên lưu có thể trở lại đỉnh phong. Vì thế, lão tự nguyện hy sinh hết thảy. Thậm chí có thể nói, cái túi này chính là vật mà lão chờ đợi đã lâu. Càng là vì thu được nó mà không tiếc gánh nồi cùng với tạo thế, chủ động bức chính mình đến trình độ không có đường lui. Đây là hành vi cố ý của lão, dùng hành động để tìm hiểu một phần danh trạng cho vị thần bí đại thành. Tất cả những việc đó Hứa Thanh đều đã thu vào trong mắt, cho nên mới đưa tới một hồn trùng. Càng là thông qua liên hệ tối tăm của hồn trùng, cảm ứng được vị phái chủ nọ dung hợp cùng với tu luyện. Loại cảm ứng này là đơn phương. Nghiên cứu trong đoạn thời gian trước đã giúp Hứa Thanh hiểu rõ thấu triệt đối với hồn trùng. Hồn trùng này rất bá đạo, sau khi dung nhập vào thân thể, chủ ký sinh rất khó có thể phát hiện ra đầu nguồn, nhưng hướng đi của bản thân sẽ bị đầu nguồn cảm ứng rành mạch. Dựa theo phán đoán của ta, sau khi phái chủ dung nhập hồn trùng, hồn ti của lão cô đọng sẽ xuất hiện một lần bộc phát lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồn của lão phải có đầy đủ cường đại, mà dựa theo phán đoán của ta, lão tăng lên cũng sẽ mang đến chỗ tốt cho ta. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra chờ mong, sau đó nhắm mắt tiếp tục đả tọa tu luyện. Hấp thu dị chất trong thiên địa, chuyển hóa thành thần nguyên của bản thân. Đây là phương pháp gia tăng hồn ti mà Hứa Thanh nghĩ đến trong trạng thái bây giờ, chỉ là loại hấp thu này vô cùng chậm chạp. Thời gian trôi qua, bên trong thái học, phái chủ dị tiên lưu đang hấp thu hồn ti. Lão vẫn vận hành công pháp dị tiên lưu, thân thể dần run rẩy, vẻ mặt dưới mặt nạ bộc phát ra phấn khởi mãnh liệt. Lão rõ ràng có thể cảm giác được số lượng hồn ti trong cơ thể mình đang gia tăng nhanh chóng. Từ lúc mới bắt đầu hơn 3 vạn đạo đã tăng vọt đến, hầu như mỗi khắc mỗi chuông đều tăng thêm mấy trăm đạo. Mà loại tốc độ như thế khiến lão không thể tưởng tượng nổi, nội tâm bộc phát lên sóng lớn ngập trời. Đây mới là phương pháp tu hành chính xác của dị tiên lưu. Phái chủ phấn khởi và liên tục tu luyện, mà lão cũng đích xác là người thích hợp nhất dung hợp hồn trùng bên trong dị tiên lưu bây giờ. Thân là phái chủ, cả đời lão nghiên cứu công pháp dị tiên lưu, thời khắc đều tu hành. Mặc dù tốc độ cô đọng hồn ti chậm chạp, nhưng lão một mực tiến hành dưỡng hồn, cho nên trạng thái hồn của lão rất là hùng hậu. Đây cũng là đặc điểm của dị tiên lưu, mà trên điểm ấy thì dung thần lưu cũng như thế, bởi vì cần lấy số hồn dung hợp toàn bộ thần tính vào trong cơ thể, cho nên thần hồn song phương đều sẽ cường tráng hơn một phần so với người bình thường. Vì vậy, sau khi hồn trùng dung nhập, lập tức khiến cho hồn lão nổ vang. Sau khi tu hành suốt 2 canh giờ, hồn ti của lão đột phá 3 vạn, đạt đến 4 vạn. Mặc dù dần dần chậm lại, nhưng vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó, Hứa Thanh ngoài thái học, thông qua hồn trùng cảm ứng được phái chủ dị tiên lưu bên trong thái học đang hội tụ tăng vọt hồn ti. Mà loại tăng vọt này khiến cho vòng xoáy hồn ti trong thức hải Hứa Thanh chuyển động càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Mơ hồ có một tia thần nguyên hình thành bên trong vòng xoáy. Tuy chỉ là một tia, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, nếu như so với hắn đơn thuần tự thân hấp thu dị chất chuyển hóa thành thần nguyên, thì nhanh hơn rất nhiều, chênh lệch như thiên địa vậy. Quả nhiên hữu hiệu, ánh mắt Hứa Thanh ánh sáng, trong lòng tràn đầy chờ mong, tiếp tục tu hành. Sáng sớm ngày thứ 2, trời vừa sáng, Hứa Thanh đi tới tòa tháp trắng dị tiên lưu trong thái học. Hôm nay phái chủ hiếm thấy không có từ trên tầng tháp trắng đi xuống. Chuyện này làm cho những đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu kinh ngạc. Dẫu sao trong ngày thường, phái chủ rất hiếm khi lên tầng trên của tháp trắng, cả ngày đều ngồi ngay ngắn trong ghế trên đại sảnh. Chỉ có Hứa Thanh biết được, phái chủ còn đang tu luyện. Số lượng hồn ti trong một đêm này đã tăng đến khoảng 4.000-5.000 đạo. Dựa theo tốc độ tu luyện như vậy, mấy ngày sau hồn ti của lão sẽ có thể đột phá 50.000, đạt tới yêu cầu đan dệt ra địa tử. Hứa Thanh vừa suy nghĩ, vừa bị kéo đi làm tiểu báo. Về phần những đệ tử hạch tâm khác, bởi vì trước đó phái chủ đã mạnh miệng nói chờ 2 tháng nữa, cho nên trong khoảng thời gian này cũng đều khôi phục lại tinh thần dò hỏi. Còn vị nữ tử thần bí đã chủ động gia nhập vào đoàn thể tiểu báo của 4 người Hứa Thanh, giúp đỡ Lạc Ấn tiểu báo, bây giờ thi thoảng lại hỏi Hứa Thanh tiến độ tu luyện. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Buổi trưa ngày thứ tư, trong lúc Hứa Thanh đang tìm kiếm một chút điển tịch dị tiên lưu, một cỗ chấn động kinh người đột nhiên truyền ra từ tầng trên của tháp trắng. Chấn động này hiện ra thần tính, khiến cho toàn bộ đệ tử dị tiên lưu bên trong tháp trắng nhao nhao sững sờ. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu, khóe miệng dưới mặt nạ lộ ra nụ cười. Hắn cảm nhận được hồn ti của phái chủ đã đột phá đến 50.000. Ngay sau đó, từ tầng tháp trắng trên dị tiên lưu truyền ra một tiếng gầm thét vang vọng khắp thái học. Trong nháy mắt tiếp theo, một tôn đệ tử có thần tính với thân thể cực lớn lóe lên, lao ra khỏi tháp trắng xuất hiện giữa không trung của thái học. Thân hình màu đen, khí tức hùng hậu đưa tới mọi người trong thái học kinh ngạc. Theo từng đạo ánh mắt của các học sinh lưu phái hội tụ, thanh âm xôn xao cùng nhau nhau truyền ra bên trong thái học. Mà ngoài tòa tháp trắng của dị tiên lưu, địa tử tràn ra uy áp, sau khi hấp dẫn đầy đủ ánh mắt thì nhanh chóng biến hóa, lại biến thành bộ dáng phái chủ. Một màn này càng thêm vang động. Cái đó là phái chủ dị tiên lưu. Lão đan dệt ra địa tử có thần tính. Dị tiên lưu lại xuất hiện một vị đại thanh. Bên trong tháp trắng, đệ tử hạch tâm dị tiên lưu cũng đều rất nhanh lao ra, nhìn phái chủ giữa không trung. Trong mắt từng người đều lộ ra chấn động. Hứa Thanh cũng lập tức lộ ra vẻ giật mình. Mà vị nữ tử thần bí nọ tâm thần cũng đang cuộn trào. Ta đoán sai rồi, vị thần bí đại thành nọ không phải phái chủ, nhưng ta cũng đã tìm đúng phương hướng, dị tiên lưu này có bí mật lớn. Mắt thấy bản thân được vạn chúng chú mục, phái chủ dị tiên lưu đứng giữa không trung chắp tay ra sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Hồn ti đột phá giúp tu vi biến hóa, khiến cho giọng nói của lão cũng tràn đầy vang vọng vô cùng. Cái này chính là nội pháp của dị tiên lưu. Người tu hành nội pháp dị tiên lưu chúng ta nhiều nhất 3 tháng, nhất định có thể hình thành 50.000 đạo hồn ti. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn đầy đủ cường đại. Lời nói của phái chủ vừa ra, đáy lòng toàn bộ học sinh chú ý tới một màn này nhao nhao bốc lên gợn sóng. Mặt thấy như thế, phái chủ thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán tiếp tục mở miệng. Mặt khác, từ ngày hôm nay, dị tiên lưu ta đánh vỡ truyền thống, chuẩn bị rộng rãi mở cửa tháp, nhận đệ tử hạch tâm, truyền ra nội pháp, lại khai phá một đạo vì tu sĩ nhân tộc ta. Nói xong, phái chủ nhó một cái tan biến giữa không trung. Mặc dù lão rời đi, nhưng sự tình hồn ti đại thành cùng với dị tiên lưu rộng rãi nhận đệ tử đã nhấc lên phong bạo trong thái học. Nhất là độ nóng của dị tiên lưu lúc trước, mỗi lần có chỗ giảm xuống sẽ bị dấy lên. Cho nên bây giờ phái chủ đại khái sẽ kéo theo chấn động lúc trước, khiến cho phong bạo biến thành cực lớn, vang vọng toàn bộ lưu phái trong thái học. Ngay cả những người bên ngoài hoàng đô đang truyền tin, trong khoảng thời gian ngắn, độ nóng của dị tiên lưu đã cao tới cực hạn, bao gồm cả Hứa Thanh ở bên trong. 13 đệ tử hạch tâm đều không có thời gian đi làm chuyện của mình, cả ngày tiếp đãi học sinh thái học nối liền không dứt. Nhưng mà học sinh chân chính có quyết tâm trở thành đệ tử học tâm đúng là vẫn chưa nhiều lắm. Nhưng rất rõ ràng, rất nhiều học sinh đã động tâm rồi, mà muốn để bọn họ kiên định tín niệm còn cần một ít thời gian hoặc phải có sự kiện càng lớn hơn. Ví dụ như người hồn ti đại thành lại xuất hiện một vị, hay là có đệ tử có tốc độ tu hành mắt thường có thể thấy được nhanh hơn. Vì vậy Hứa Thanh bắt đầu cân nhắc có muốn cho ra một đạo hồn trùng hay không. Nhưng không đợi Hứa Thanh lựa chọn đối tượng khác khảo sát, vào hoàng hôn ngày thứ ba, sau khi phái chủ hoàn thành đan dệt địa tử, Hứa Thanh thông qua sử dụng hồn trùng đối phương, bỗng có cảm ứng. Hắn phát giác được hồn ti phái chủ cũng tạo thành vòng xoáy, mặc dù không dồi dào bằng chính mình, nhưng rõ ràng trong đó cũng xuất hiện bông tuyết. Màu sắc không phải màu tím, mà là màu xanh, trên cấp độ không bằng của Hứa Thanh, nhưng hiệu dụng hình như tương tự, đồng thời cũng có thể bị chính mình làm ảnh hưởng, đầu nguồn nhất trí. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, loại biến hóa này vượt qua dự liệu của hắn, nhưng không đợi hắn cẩn thận cảm ứng, phái chủ từ tầng trên tháp truyền ra pháp chỉ, gọi hắn cùng ba đệ tử hạch tâm khác đi qua. Mỗi người nhận một bình thuốc. Cái này chính là đạo chủng của nội pháp dị tiên lưu. Dung nhập nó vào cơ thể, các ngươi sẽ có tư cách tu hành nội pháp. Nhìn bình thuốc trước mắt, ba đệ tử hạch tâm kích động vô cùng. Hứa Thanh nhìn qua, đáy lòng cũng không bình tĩnh. Hắn cảm nhận được bên trong bình thuốc này đích xác tồn tại một bông tuyết hồn trùng. Cái đạo chủng nội pháp này là lưu phái ta nghiên cứu vô số năm mà thành. Lúc trước không cho các ngươi bởi vì tồn tại một chút tai họa ngầm. Bây giờ đã giải quyết toàn bộ, trở thành hoàn mỹ. Các ngươi hấp thu, sau đó tốc độ tu hành công pháp dị tiên lưu sẽ tăng vọt. Phái chủ dị tiên lưu nhàn nhạt mở miệng. Lão cũng không nói với bốn người Hứa Thanh về vấn đề khống chế sau khi thu thập hồn trùng. Giờ phút này ánh mắt như điện, nhìn chăm chăm tới bốn người Hứa Thanh. Hiện giờ bóp nát bình thuốc, bắt đầu dung hợp, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Ba vị đệ tử hạch tâm quan sát lẫn nhau, vừa nhìn về phái chủ trước mắt, nội tâm nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn bóp nát mà dung nhập bông tuyết màu xanh vào trong cơ thể. Mắt thấy ba người dung hợp, phái chủ gật đầu, nhìn Hứa Thanh, giọng nói đã có phần uy nghiêm. Huyền Lôi Tử, ngươi không định tiếp nhận đạo chủng của dị tiên lưu chúng ta sao? Đáy lòng Hứa Thanh cổ quái, không do dự bóp chặt bình thuốc. Mặc kệ bông tuyết màu xanh nhỏ dung nhập trong lòng bàn tay, lập tức vào cơ thể. Người ngoài không có bất kỳ phát hiện, bao gồm phái chủ cũng đều không thể cảm ứng được rằng, dĩ nhiên bông tuyết này đã hòa tan. Dung vòng xoáy trong cơ thể Hứa Thanh, gia tăng chuyển động. Phái chủ thỏa mãn, ý bảo đám người Hứa Thanh có thể trở về, còn mình thì nhắm mắt đả tọa. Hứa Thanh chắp tay, cùng ba đệ tử hạch tâm nỗi lòng đang chấn động rời khỏi tháp trắng. Trên đường hồi phủ, Hứa Thanh xác định loại hồn trùng bông tuyết màu xanh này xem như là nhánh cấp thấp hơn của bông tuyết màu tím của mình. Không ngờ có loại biến hóa thế này. Chỉ là không biết số lượng hồn trùng chi nhánh hình thành từ phái chủ cực hạn là bao nhiêu, nếu như cũng là 100. Hứa Thanh quay đầu nhìn về Thái Học, hắn có một loại dự cảm. Dị tiên lưu bởi vì hồn trùng màu tím của mình có lẽ sẽ xuất hiện cách cải cách cực lớn. Thế quật khởi cũng đã hình thành. Nếu như hết thảy như thường, không làm trái nhân đạo, Hứa Thanh cũng chính là vui vẻ nhìn thấy đối phương huy hoàng. Nếu như nhất mạch này có hành động làm trái nhân đạo, hắn sẽ thu hồi lại hết thảy. Hứa Thanh nhìn về phương hướng của Thái Học phía xa. Một đêm này gió lạnh, mùa đông thổi qua hoàng đô, giấy đen tuyết đọng trên mặt đất, bay múa ở phía chân trời. Trong gió lạnh gào thét đó, ba vị đệ tử hạch tâm dị tiên lưu sau khi thu được bông tuyết màu xanh cũng bắt đầu mở ra một nhân sinh khác trong cuộc đời bọn họ. Số lượng hồn ti của bọn họ từ nguyên bản mấy trăm đã tăng vọt lên. Thân là ba đệ tử hạch tâm sớm nhất của dị tiên lưu, mặc dù là tu hành công pháp dị tiên lưu không có chỗ đặc biệt nào, nhưng bọn họ cả ngày lẫn đêm đều tự dưỡng hồn, cuối cùng vẫn là hùng hậu hơn so với hạng người tầm thường. Vì vậy, lúc trước ánh dương nhô lên, xua tan bóng tối, quang minh chiếu khắp thiên địa, trên thân ba người bọn họ rõ ràng xuất hiện khí chất hoàn toàn khác biệt cùng với trước kia. Tu vi bọn họ cũng theo đó mà tăng lên, hai mắt càng thêm sáng ngời. Trên người bọn họ có chấn động, linh hồn thuộc về riêng dị tiên lưu, số lượng hồn ti ít nhất cũng đạt đến hơn 3.000 đạo, nhiều nhất càng là hơn 6.000 đạo. Loại biến hóa do khí tức mang đến này khiến cho ba người bọn họ sau khi đến tháp trắng dị tiên lưu, trước tiên đã bị 9 vị hạch tâm khác bao gồm cả nữ tử thần bí phát hiện, từng người không khỏi kinh dị. Còn phái chủ ngồi ngay ngắn bên trong tháp trắng, nhìn qua ba người đi tới, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Đa tạ lão sư. Ba người nhìn nhau một cái, cùng tỏ ra kích động trong lòng. So với việc có lẽ tồn tại tai họa ngầm, loại hồn ti tăng vọt thế này thực sự có thể trông thấy bằng mắt, để cho trong lòng bọn họ dâng lên phấn khởi cùng kiên định. Các người dung hợp đạo chủng dị tiên vô cùng tốt. Việc tiếp theo các người phải làm là mau chóng khiến hồn của mình có thể hùng hậu hơn, làm cho chỗ hồn của mình không ngừng lớn mạnh. Nhớ kỹ, hồn các ngươi càng hùng hậu, số lượng hồn ti các ngươi lại càng kinh người. Đạo chủng dị tiên lưu của chúng ta là công pháp độc quyền dị tiên lưu, tương tự cũng là công pháp hoàng cấp, cần đạo chủng mới có thể tu hành. Phái chủ khẽ phút cằm. Lời của bọn họ rơi vào trong tai những đệ tử hạch tâm khác, nội tâm mỗi người đều dâng lên gợn sóng vạn trượng. Hô hấp của vị nữ tử thần bí nọ có chút dồn dập, đang muốn hỏi ý. Đúng lúc này, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ngoài cửa tháp trắng. Một thắc đi vào, từng tia ánh mắt lập tức hội tụ tới, cảm giác cũng tùy theo tràn ra. Trong ánh mắt tiếp theo, ba vị đệ tử hạch tâm đồng dạng thu được đạo chủng cùng hắn, tâm thần từng người chấn động, phái chủ cũng lộ ra ánh mắt mãnh liệt, thậm chí đứng lên. Chín vị hạch tâm khác càng là chấn động cực lớn. Trên người Hứa Thanh tồn tại chấn động hồn ti càng mạnh hơn, làm cho người ta cảm giác số lượng hồn ti ít nhất hơn vạn. Tốt, Huyền Lôi Tử. Lần đầu tiên lão phu trông thấy ngươi đã cảm giác ngươi tương lai bất phàm. Bây giờ nhìn lại ngươi chính xác là thích hợp với dị tiên lưu của chúng ta. Phái chủ cười to, ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thanh, càng xem càng vui mừng. Lão có thể cảm nhận được hồn chủng của mình dung hợp trong cơ thể Hứa Thanh vô cùng tốt. Và lại thông qua hồn chủng này, lão có thể cảm giác được hồn Hứa Thanh nếu so với người khác thì hùng hậu hơn rất nhiều. Và loại cái loại dày đặc đó, nói rõ Huyền Lôi Tử trước mắt chính là người trời sinh linh hồn cường đại. Loại người như thế, mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng đúng là vẫn có. Nhất là có thể gia nhập thái học, tất nhiên càng có chỗ đặc biệt. Hứa Thanh khom người cúi đầu, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn thể hiện như vậy, nhưng hiện tại hắn lại không muốn lộ ra thân phận. Nếu một chút hồn ti cũng không sinh ra, dễ bị người khác nhìn xảy ra vấn đề. Vì vậy hắn thử nghiệm hình thành một chút hồn ti bình thường, mục đích mê hoặc cảm giác bên ngoài. Nhưng hồn ti thần nguyên của hắn quá mức kinh người, dù đã hơi tràn ra một chút cũng đã có được chấn động cỡ hơn vạn hồn ti. Không cách nào tiếp tục giảm bớt, cho nên có một màn bây giờ. Nhưng mà so sánh cùng với điểm phiền não này, thu hoạch trong đêm qua càng làm cho hắn hài lòng. Đêm qua, theo ba đệ tử hạch tâm khác dung hợp hồn trùng bắt đầu tu hành, đã sinh ra chuyển dưỡng về hắn, khiến cho vòng xoáy trong thức hải của Hứa Thanh lần nữa xuất hiện thần nguyên. Giờ phút này bên trong tháp trắng dị tiên lưu, so với việc Hứa Thanh phiền não, phái chủ lại vô cùng phấn khởi sôi sục. Lão nhìn Hứa Thanh cùng với ba đệ tử hạch tâm khác, đáy lòng dâng lên hào hùng, quay người ánh mắt như điện, nhìn chín vệ đệ tử hạch tâm khác. Các ngươi hẳn cũng nhìn thấy rồi, ta biết phía sau các ngươi có thấy được riêng, nhưng không liên quan, bởi vì các ngươi gặp may mắn, bắt kịp thời điểm dị tiên lưu ta quật khởi. Thái học là bao dung, dị tiên lưu tuy có hạch tâm, nhưng tổng thể cũng là bao dung. Cho nên, nếu tiếp theo biểu hiện tốt, trong số các ngươi, người nào có thể kéo đến 100 đệ tử hạch tâm trước, lão phu sẽ đặc biệt cấp cho người đó một đạo khối, đạo chủng của dị tiên. Bao gồm nữ tử thần bí ở bên trong, chín vị đệ tử hạch tâm nghe vậy từng người đều lập tức khom người. Trong nội tâm có điều suy nghĩ riêng. Nhưng vô luận thế nào, bốn người Hứa Thanh thành công đã bày ngay ở trước mắt. Bọn họ cũng động tâm không thôi. Cứ như vậy, một trận so đấu kéo người đã bắt đầu triển khai bên trong dị tiên lưu. Đồng thời, vào mấy ngày sau, sự tình bốn người Hứa Thanh tăng nhanh tu vi vượt bậc cũng đã truyền khắp thái học. Người đếm xem xét nối liền không dứt, cho đến từng vị học sinh tự mình cảm giác để xác định việc này. Phong bạo ồn ào lại nổi lên trong thái học. Từng cách nói, lần lượt những sự kiện, nói rõ nội pháp dị tiên lưu là tồn tại chân thật. Vì vậy, đệ tử hạch tâm thứ 14 và 15 lần lượt xuất hiện. Ngắn ngủi thời gian 7 ngày, số lượng đệ tử hạch tâm dị tiên lưu đã đột phá con số 100, chân chính khôi phục. Mà trong 7 ngày qua, quá trình tu hành của bốn người Hứa Thanh cũng liên tục tăng lên, ít nhất cũng đều có hơn 5.000 đạo. Về phần Hứa Thanh cùng một vị khác, riêng phần mình cũng đạt đến 1.000, 3.000, 4.000 đạo. Những đệ tử hạch tâm khác mắt thấy như vậy đều đỏ mắt. Bọn họ có rất nhiều người vì mình, cũng nhiều người là mang theo sứ mạng. Nhưng bất luận thế nào, sức hấp dẫn của đạo chủng đã thành công khiến cho toàn bộ thái học chú ý. Rốt cục vào ngày hoàng hôn thứ 12, một vị học sinh hạch tâm thành công hoàn thành nhiệm vụ kéo 100 người. Ngay trước mặt toàn bộ đệ tử hạch tâm, phái chủ cử hành một hồi nghi thức long trọng để làm nổi bật sự quý giá của đạo chủng dị tiên. Không cho thời gian do dự, đặt đạo chủng này vào trong tay đệ tử hạch tâm nọ, dung nhập vào trong cơ thể. Một màn này không chỉ là những đệ tử hạch tâm dị tiên lưu gia nhập sau, mà từng lưu phái trong Thái học cũng đều ngưng thần chú ý tới việc đó. Dưới vạn chúng quan sát, vị hạch tâm nọ toàn thân rung động lắc lư, số lượng hồn ti trong thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong một canh giờ đã đạt đến hơn 1.000 đạo. Khí tức hồn ti khuếch tán khiến cho phong bạo về dị tiên lưu hoàn toàn tích khởi khắp Thái học. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chủ đề dị tiên lưu đã trở thành sự tình được ưa thích bàn luận trong Thái học. Đệ tử hạch tâm gia nhập dị tiên lưu cũng mỗi ngày đều gia tăng. Tuyệt đại đa số đệ tử hạch tâm cũng bắt đầu đi lôi kéo người tham gia. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm lấy được đạo chủng, mở ra con đường tu dị tiên. Lần lượt bọn họ thành công, tựa như một cái vòng xoáy hấp dẫn thêm càng nhiều học sinh hơn nữa. Nhưng cũng không phải toàn bộ hạch tâm đều cố chấp với việc này, vẫn tồn tại một số bộ phận người đứng xem. Mục đích gia nhập của những người đó chính là quan sát, cũng có nhiều do dự cùng suy đoán với đạo chủng. Nữ tử thần bí nọ chính là thứ nhất. Bọn họ thủy chung cảm giác về đạo chủng dị tiên khả năng tồn tại chút tai hại chí mạng. Nhưng không thể không nói, phái chủ dị tiên lưu sớm đã sớm kết đạo chủng dị tiên lưu cùng công pháp hoàng cấp. Dạng này cũng rất phù hợp với nhận thức. Dẫu sao, muốn tu hành công pháp hoàng cấp, đích xác là cần phải trong cơ thể xuất hiện hạt giống. Kể từ đó, dù vẫn có nhiều người suy đoán có hại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, khó có thể xác định. Mà Hứa Thanh mắt thấy tháp trắng dị tiên lưu từ lúc bắt đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đến khi biến thành bộ dáng bây giờ, đáy lòng cũng rất kính nể với phái chủ dị tiên lưu. Hắn biết rõ hồn trùng của mình chỉ là cho đối phương một cái cơ hội, mà sự cố chấp cùng với cố gắng của đối phương cũng là một điểm trọng yếu để dị tiên lưu quật khởi. Về phần cơ sở của hồn trùng, Hứa Thanh không lo lắng điểm này. Hắn đã nghiên cứu qua bông tuyết màu xanh. Loại hồn trùng này kết cấu kỳ dị, có một loại cảm giác tự hình thành trình thể, rất hoàn mỹ. Thực tế, điểm kỳ dị là ở trên mơ hồ có một tia thiên đạo, tự giống như vật này tổng thể đã được thiên đạo chúc phúc qua vậy. Mà theo càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm hấp thu hồn trùng màu xanh, hiển nhiên phái chủ cũng cảm nhận được chỗ tốt. Sau khi tràn ra 90 hồn trùng, số lượng hồn ti của lão tăng đến hơn 8 vạn đạo. Về phần đầu nguồn Hứa Thanh, dĩ nhiên là càng tốt lớn hơn. Vòng xoáy bên trong thức hải của hắn mỗi ngày đều có thần nguyên hình thành, hóa thành hồn ti, số lượng từ 100 vạn đạt đến 110 vạn. Toàn bộ người dung nhập hồn trùng tựa như là từng nhánh rễ cây, càng khiến cho bản thân bộ rễ lớn mạnh, đồng thời cũng là cấp chất dinh dưỡng cho cây đầy đủ. Chỉ là không biết nếu như có đệ tử cũng tu hành đến 5 vạn hồn ti, có thể xuất hiện một chi nhánh mới hay không? Hứa Thanh có chút chờ mong đối với việc này. Cứ như vậy, bên trong Thái học, dị tiên lưu đã từng huy hoàng nhưng suy tàn. Hiện giờ, chân chính hồi phục. Việc này cũng khiến thế lực khắp các nơi bên trong hoàng đô chú ý. Nhất là những lưu phái khác bên trong Thái học, mức độ quan tâm tới dị tiên lưu khôi phục càng lớn hơn. Vấn đề này lấy dung thần lưu càng là chủ yếu. Dẫu sao dị tiên lưu và dung thần, lý niệm hai bên tồn tại chia rẽ cực lớn. Không nói thủy hỏa bất dung, nhưng nếu một phương quật khởi, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng mãnh liệt với một phương khác. Vì vậy, trong lúc khí thế của dị tiên lưu khôi phục tăng vọt sau giờ ngọ ngày hôm nay, bên trong tòa tháp trắng của dung thần lưu đã lần nữa mở hội nghị nhắm vào sự tình bên dị tiên lưu. Người tham dự ngoại trừ phái chủ dung thần lưu còn có toàn bộ cao tầng của các lưu phái, tổng cộng hơn 100 người theo trình tự ngồi xuống. Thất hoàng tử cũng ở trong đó, gã ngồi bên tay trái của phái chủ. Vị học sinh đối diện hai mắt có hơi đặc biệt là màu đỏ. Người này chính là đệ tử thủ tịch của dung thần lưu. Lúc hội nghị vừa bắt đầu, cũng không đàm luận tới dị tiên lưu, mà các phương báo cáo về quá trình tu hành của bản thân cùng với tình huống lưu phái trong khoảng thời gian này. Thất hoàng tử với tư cách là người phát ngôn hiện giờ của dung thần lưu, cũng nói một chút về tu hành của bản thân. Nghe mọi người nói xong, phái chủ dung thần lưu khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người động viên một phen, vừa nhìn về thất hoàng tử, trong mắt lộ ra tán thưởng. Thất hoàng tử thiên phú dị bẩm, rất thích hợp với đạo chủng dung thần lưu ta. Cứ như thế tu hành, 60 năm sau nhất định thành châu bóng. Thất hoàng tử chắp tay không nói gì, cũng không nhìn ra gợn sóng. Phái chủ dung thần lưu mỉm cười, thu hồi ánh mắt nhìn tới vị thủ tịch bên tay phải. Phách Đinh Tử, ngươi cầm đao trùng dị tiên lưu thu được ra cho xem một chút. Vị thủ tịch dung thần lưu con ngươi màu đỏ giơ tay phải, lập tức có một bông tuyết màu xanh xuất hiện trước mặt của gã. Giọng nói bình tĩnh cũng truyền ra từ trong miệng người này. Đây là bởi vì một vị đệ tử hạch tâm dị tiên lưu, sau khi ra ngoài thái học đã đào từ trong cơ thể cho ta ra, mời phái chủ xem. Gã nói xong vất tay áo lên, bông tuyết màu xanh bay thẳng đến chỗ phái chủ. Phái chủ dung thần lưu giơ tay lên, dùng đầu ngón tay treo bông tuyết ở giữa không trung, trong mắt lộ ra âm u, xem xét cẩn thận. Trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của lão rõ ràng co rút, cúi người quan sát, từng sợi tơ màu đỏ từ trong mắt mọc ra, rậm rạp vô số, cuối cùng nhiều tới mấy trăm sợi đâm vào sâu trong bông tuyết. Bông tuyết rung động và bắt đầu tan rã, cho đến khi tan biến. Trong quá trình này, một luồng ngưng trọng dần dần tản ra trên người vị phái chủ này, lan tràn quanh hội nghị. Hồi lâu, những sợi tơ màu đỏ được thu hồi, lão nhắm nghiền hai mắt. Bên trong tháp trắng chợt một mảnh im lặng, tất cả mọi người nhìn tới phái chủ. Một lát sau, giọng nói khàn khàn chậm rãi truyền ra từ trong miệng phái chủ dung thần lưu. Vật này tà ác bá đạo, nuốt hết thảy hồn kẻ sống. Bên trong dị tiên lưu có tà sùng. Nói xong lão chậm rãi đứng lên. Cả người theo ta, đi đến dị tiên lưu, nhìn một cái. Vào lúc hoàng hôn, một số học sinh bên trong thái học cũng ít dần. Mặc dù vẫn còn có một số học sinh hầu như không trở về bên ngoài. Thời gian dài ở lại trong không gian của thái học, nhưng phần lớn học sinh vẫn rời khỏi, trở về. Dẫu sao, những việc bên ngoài thế tục vẫn có ràng buộc tâm tư người khác, khó có thể kết thúc, cũng khó có thể bỏ xuống. Giờ phút này, trong khi thái học có phần hơi trống trải, một đoàn người dung thần lưu đang chậm rãi đi về phía trước. Chính giữa đoàn người là phái chủ dung thần lưu, gã đi rất thong thả, trên người toát ra phong thái nho nhã. Những nơi đi qua, bởi vì thân phận trong thái học, cho nên hầu như toàn bộ học sinh trên đường đều có kinh ý trong lòng, dừng chân chắp tay. Mỗi lần như vậy, ánh mắt của phái chủ dung thần lưu đều nhu hòa và khẽ gật đầu. Nếu như gặp phải học sinh của lưu phái mình, gã còn có thể dừng lại, quan sát tình huống tu hành trong cơ thể đối phương chỉ điểm vài câu. Hành vi cộng thêm lời nói cách làm của lão, gã hoàn mỹ phù hợp với định nghĩa nhà giáo trong thái học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà phái chủ dung thần lưu được nhiều người tôn kính. Mà gã xuất hành ngay lúc hoàng hôn cũng khiến cho những lưu phái trong thái học chú ý, bởi vì phương hướng đi tới chính là phía đông. Dị tiên lưu nằm ở chính đông. Vì vậy, rất nhiều học sinh đang cố ý rời khỏi đều suy nghĩ lại, rồi đi theo phía sau đoàn người. Phần lớn người đều đang suy đoán. Mạch suy đoán đó cũng không khó. Dẫu sao hai lưu phái dung thần dị tiên từ xưa đến nay trên lý niệm là đã như nước với lửa. Nhất là bây giờ việc dị tiên lưu đã khôi phục thành xu thế. Cứ như vậy theo càng lúc càng nhiều học sinh đi theo, một đoàn người dung thần lưu dần tới bên ngoài tháp trắng của dị tiên lưu. Lúc này bên trong dị tiên lưu, Hứa Thanh mới từ biệt đồng môn bên cạnh muốn rời khỏi. Nhưng sau khi gã quét mắt ra ngoài, trong mắt lộ ra một tia sáng âm u khó nhận biết. Hắn lùi lại mấy bước, đứng ở sau người bên cạnh. Bên cạnh còn có vài chục đệ tử hạch tâm đang tu hành. Trong cơ thể bọn họ có bông tuyết màu xanh gia trì. Hồn ti mỗi người đều đang tăng trưởng trên phạm vi lớn. Thế là cả tọa tháp trắng cũng tràn nhập nồng đậm khí tức công pháp dị tiên, hình thành uy áp. Bên ngoài cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Mà dung thần lưu đến, khí tức thần tính trên người bọn họ trước tiên đã tỏa ra vào trong tháp trắng. Xông tới chỗ khí tức công pháp dị tiên, hai bên đều có ý thôn vệ lẫn nhau, hình thành từng hồi nổ vang. Tiếng động giống như là thiên lôi, làm cho những đệ tử hạch tâm khác trong tháp trắng chú ý. Bọn họ nhao nhao từ trong tu hành mở mắt ra nhìn bên ngoài. Chú ý tới dung thần lưu ngoài cửa, sắc mặt những đệ tử hạch tâm dị tiên lưu biến hóa, phần lớn đứng người lên. Ngoài tháp trắng, phái chủ dung thần lưu dừng chân cũng không trực tiếp bước vào. Bên cạnh gã là cao tầng dung thần lưu cùng với thất hoàng tử và thủ tịch. Đi đầu tiến vào trong tháp trắng dị tiên, phần lớn chấn động từ nhất mạch dung thần trên người bọn họ tạo ra thành phong bạo càng lớn, chấn áp khí tức dị tiên. Khiến cho toàn bộ tháp trắng dị tiên lưu tràn đầy cảm giác áp lực, mọi người trong dị tiên lưu cần phải lui lại về phía sau mấy bước. Ánh mắt Hứa Thanh ngừng lại. Một màn này cho hắn cảm giác tựa như một đám dị loại bưu hãn đến từ cấm địa, khoác trên người thân một lớp da, xâm nhập vào nhân gian. Bên trong dị tiên lưu quả nhiên có tà sùng. Ánh mắt Thất Hoàng Tử lạnh lùng, sau khi cảm giác khí tức dị tiên chấn động, nhàn nhạt mở miệng. Lời gã vừa ra, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn lại. Trong ánh mắt đệ tử hạch tâm dị tiên lưu đều lộ ra tinh mang, ánh mắt nhìn về Dung Thần Lưu cũng tràn đầy lăng lệ ác liệt. Mặc dù gia nhập dị tiên lưu không đâu, chưa nói tới nhận thức thế nào, nhưng đạo chủng dị tiên lưu đã giúp bọn họ tăng trưởng, đều là những thứ mà lưu phái khác không cách nào bằng được. Loại chỗ tốt như thế, bọn họ thực sự không muốn buông tha. Cho nên Dung Thần Lưu rõ ràng mang theo ý đồ bất thiện mà đến, còn mở miệng nói xấu tự nhiên, đã thành địch nhân. Dù bên ngoài ngươi đọc hoàng tử, nhưng trong tái học, chính là học sinh. Mời ngươi tự trọng, lời cũng không thể nói rằng. Trong dị tiên lưu, có học sinh lạnh lùng mở miệng. Thất hoàng tử ngó tới với thần sắc lạnh lùng, quay người đuôi ra phía sau vài bước, nhượng ra con đường. Cao tầng Dung Thần Lưu bên cạnh cũng đều như vậy, để thân ảnh phái chủ Dung Thần Lưu ở ngoài cửa lộ ra. Phái chủ Dung Thần Lưu vẻ mặt bình tĩnh, giơ chân bước vào trong tháp trắng, ánh mắt cũng không nhìn bất luận kẻ nào nơi đây, mà ngẩng đầu nhìn tới tầng trên tháp trắng, nhàn nhạt mở miệng. Phái chủ dị tên Lưu, Dung Thần bái phỏng. Giọng nói của gã không lớn, nhưng uy áp do thân phận đã vô hình trấn áp hết thảy, khiến cho học sinh dị tiên lưu chỉ có thể cúi đầu. Hứa Thanh trong đám người ánh mắt mờ mịt nhìn phái chủ Dung Thần một chút. Đây là lần thứ hai hắn quan sát vị phái chủ này trong khoảng cách gần. Cái loại cảm giác quen thuộc lần nữa xông lên đầu. Thân phận người này còn nghi vấn. Hứa Thanh suy tư, nhưng trong nháy mắt tiếp theo tâm thần khẽ động và thu hồi tầm mắt, nhìn về tầng trên của tháp trắng. Hắn cảm giác được trên đó đột nhiên nhiều hơn một đạo chấn động hồn trùng màu xanh. Đây là... Cùng lúc đó, giọng nói đến từ phái chủ dị tiên lưu truyền ra từ tầng trên của tháp trắng. Đã bất đồng, lão phu không rảnh gặp nhau. Hiện giờ mời các ngươi lập tức rời khỏi, chớ quấy rầy học sinh phái ta tu hành. So sánh với phái chủ Dung Thần, bình tĩnh, ngữ khí của phái chủ dị tiên càng cuồng ngạo hơn rất nhiều. Đây là do địa vị dẫn tới. Hiện thời Dung Thần là đệ nhất phái, tự nhiên bình thản. Mà dị tiên lưu muốn quật khởi, nhất định phải vượt lên. Vì vậy lời nói này rơi vào trong tai nhiều người Dung Thần lưu thì có phần chói tai. Nhưng vẻ mặt của phái chủ Dung Thần lưu vẫn như thường, cũng không ngại mà thu hồi ánh mắt. Nhìn đám học sinh dị tiên lưu bên trong tháp trắng, giọng nói của gã pha một chút cảm khái. Thái học chú ý chính là trăm hoa đua nở, cho nên dị tiên lưu khôi phục. Lão phu vốn hoan nghênh, chỉ có từng lưu phái cùng đua danh, phấn tiếng mới có thể sửa cũ thành mới, sinh ra đạo phù hợp hiện trạng, khai đường cho nhân tộc ta. Nhưng nếu dùng phương pháp tà ác, thậm chí là liên quan tới sinh mệnh học sinh để tiến hành khôi phục, lão phu không cách nào tiếp nhận. Thái học không cách nào tiếp nhận, nhân tộc cũng không cách nào tiếp nhận. Lão phu đọc sách cổ, xác minh lịch sử, phát hiện lúc trước dị tiên lưu không hề xuất hiện cái gọi là đạo chủng dị tiên. Đây là một loại mới soản xuất từ bên ngoài đến. Cái gọi là đạo chủng dị tiên trong cơ thể các ngươi, từ căn bản mà nói, tồn tại vấn đề rất lớn. Lão Phu đã nghiên cứu qua đạo chủng này, đây là một loại thủ đoạn tà sùng, một khi hấp thu. Vậy thì từ đó về sau, tính mạng các ngươi, tu vi các ngươi, thậm chí suy nghĩ các ngươi đều bị người khác nắm trong tay. Và lại, phía trên chỉ cần một ý niệm sẽ khiến các ngươi gánh vác đại giới cực lớn, nặng thì chết, nhẹ thì hồn ảm. Cho nên, hôm nay lão phu tới đây là muốn khuyên bảo dị tiên lưu chớ dùng thủ đoạn cực đoan như vậy, cũng phải báo rõ cho học sinh các người biết, mau chóng lấy đạo chủng trong cơ thể ra, nếu không, tất có mệnh kiếp giáng xuống trên người. Lời gã vừa ra, phần lớn đệ tử dị tiên lưu đều xuất hiện gợn sóng. Những thứ đối phương nói trên thực tế bọn họ cũng đều nghĩ qua. Những đạo chủng mang đến bộc phát có thể so sánh với công pháp hoàng cấp, để cho bọn họ có chỗ xem nhẹ đối với vấn đề đó. Giờ phút này thân phận cùng với lời nói của phái chủ Dung Thần Lưu nhắc lại chuyện đó lên, không khỏi khiến bọn họ trầm tư. Hứa Thanh cũng thừa nhận vị phái chủ Dung Thần Lưu có phần quen thuộc này, dường như rất am hiểu dùng lời nói mê hoặc. Nói cách khác, như thế quả thực có khiến cho hắn tâm thần bất an. Không biết phái chủ diện tiên lưu sẽ hóa giải như thế nào. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tầng trên của tháp trắng. Tòa tháp trắng dị tiên lưu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhanh tầng trên tháp trắng truyền xuống một tiếng cười lạnh của phái chủ dị tiên lưu. Thân là phái chủ dung thần lưu lại nói bậy bạ, không biết tự nhục thần phận. Theo tiếng cười lạnh của thân ảnh phái chủ dị tiên lưu hiển lộ ra từ tầng trên, cất bước đi ra, bước tới trong hành lang, lạnh nhạt nhìn phái chủ dung thần lưu quát tháo lên. Người đọc sách cổ, người xác minh lịch sử, người quả quyết quá khứ dị tiên lưu chúng ta không có đạo chủng dị tiên. Như vậy, ngươi nhìn xem một chút, đây là cái gì? Nói xong, phái chủ dị tiên lưu giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay trên tầng. Trên tầng lập tức truyền đến một cỗ chấn động hồn ti kinh khủng. Chấn động này cực mạnh, siêu việt trước đây, bộ dáng gần như 30 vạn. Càng là một khắc chấn động truyền ra, một mảnh ánh sáng biến ảo, trong đó lộ ra một thân ảnh khổng lồ. Đây rõ ràng chính là tồn tại thần thánh, địa tử. Nhưng hoàn toàn không giống với địa tử mà phái chủ dị tiên lưu lúc trước dệt thành. Khi con địa tử này vừa xuất hiện, trên thân nó uẩn tàng nét tan thương, khí tức hùng hậu tột cùng vượt qua phạm vi của địa tử, làm cho người ta có một loại cảm giác quy hư, lại không phải là quy hư tầm thường. Chấn động hồ ti trên thân cực kỳ đáng sợ, trong cơ thể càng ẩn chứa một mảnh bông tuyết màu xanh lập lòe rực rỡ, kết nối toàn bộ hồn ti. Chính là đạo chủng. Mà thấy như vậy, phái chủ dung thần lưu trầm mặc. Tu sĩ dung thần lưu bên cạnh bao gồm cả thất hoàng tử riêng phần mình nhíu mày. Mọi người bên trong tháp trắng thì nhao nhao kinh hãi. Có người đoán được lai lịch của con địa tử này, nhưng suy đoán đó khiến tâm thần bọn họ cuộn trào. Đây là lão tổ Trần Đạo Tắc của dị tiên lưu chúng ta. Giọng nói của phái chủ dị tiên lưu vang vọng khắp tháp trắng. Bên ngoài đồn đại, năm đó lão nhân gia đại thành sau khi đan dệt thành địa tử thì vẫn lạc, đã thành thây khô được lưu giữ bên trong dị tiên lưu chúng ta. Nhưng trên thực tế lão nhân gia người làm sao có thể tùy tiện tử vong chứ? Lão tổ Trần Đạo Tắc của phái ta lựa chọn ngủ say, lấy bản thân nghiên cứu đạo chủng. Trong cơ thể lão tổ sớm đã có đạo chủng, đâu ra không có quá khứ như lời của người nói hả? Và lại bản thân lão tổ cũng dung hợp đạo chủng, làm sao có cách nói nhất niệm của người phía trên, nhánh trên. Người như vậy nói cho ta biết ai là nhánh trên của lão tổ. Phái chủ dị tiên lưu hất tay áo lên, ngạo nghễ mở miệng. Sau đó quay đầu nhìn về phía học sinh phái mình. Các ngươi đều mở to mắt ra nhìn thật kỹ. Ảnh lưu này có phải giả hay không? Các ngươi tự nhiên có thể phân biệt. Bây giờ lão tổ còn đang ngủ say. Các ngươi nhìn rõ ràng, đạo chủng của lão tổ có phải tương tự cùng các ngươi hay không? Trong lòng mỗi người đệ tử dị tiên liêu cuộn trào. Lúc trước bọn họ đã chú ý tới bông tuyết màu xanh trên đỉnh đầu lão tổ, giống như đúc với loại bọn họ dùng hợp. Sự thần sẽ thắng hùng biện, cũng có thể chấn áp, áp chế hết thảy, hủy diệt hết thảy lời đồn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, trước đó gã đã có phần cảm giác, nhưng giờ đây cũng rất ngoài ý muốn, hắn không ngờ Trần Đạo Tắc của dị tiên lưu đúng là giả chết. Hồn của Trần Đạo Tắc, trình độ hùng hậu vượt xa phái chủ gấp mấy lần, nhưng đáng tiếc bông tuyết màu xanh gia trì có hạn, nếu như hồn chủng màu tím nhất định có thể cho hồn ti của lão tổ đột phá 50 vạn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà lời nói phản kích của phái chủ dị tiên lưu cũng làm cho dung thần lưu không cách nào đáp lại. Giờ phút này ánh mắt mọi người dung thần lưu đều ngưng trọng. Mắt thấy như thấy, phái chủ dị tiên lưu lần nữa cười lạnh. Vị bế quan lúc trước theo như lời ta nói chính là lão tổ phái ta. Một tháng sau lão nhân gia có thể xuất quan. Nếu các ngươi còn muốn chất vấn, một tháng sau có dám đảm luận. Lời ấy thốt ra, không chỉ mọi người bên trong tháp trắng chấn động, hết thảy học sinh các lưu phái bên ngoài tháp trắng đang chú ý tới đây cũng đều xôn xao hẳn lên. Luận đạo trong thái học là đọ sức ở tầng thứ tối cao giữa các lưu phái, cũng là gốc rễ của thái học. Đề xướng các lưu phái cùng phương thức luận đạo với nhau, từ đó gia tăng sức thuyết phục của bản thân, thu hút học sinh tới gia nhập. Và lúc thái học còn sơ kỳ, luận đạo như vậy thường xuyên tiến hành. Thậm chí có một số phái lớn luận đạo cũng sẽ khiến cho hoàng tộc chú ý, nhân hoàng cũng xuất hiện xem lễ. Nhưng bây giờ theo năm tháng trôi qua, dung thần lưu độc đại, việc luận đạo cũng càng yếu đi, cực kỳ hiếm. Nhưng hôm nay, phái chủ dị tiên lưu lại đề xuất luận đạo. Lời này xem như là tướng quân rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử dị tiên lưu bên trong tháp trắng nhao nhao phấn khởi. Trái lại, mọi người dung thần lưu riêng phần mình trầm mặc. Một lúc lâu sau, phái chủ Dung Thần Lưu thu hồi ánh mắt nhìn màn sáng, nhìn qua phái chủ Dị Tiên Lưu và nhàn nhạt mở miệng. Cũng tốt, vậy một tháng sau, ngày lão tổ ngươi phái ngươi xuất quan, thái học luận đạo. Nói xong, phái chủ Dung Thần Lưu quay người rời đi. Một đám cao tầng Dung Thần Lưu cũng truyền ra vẻ âm trầm bước ra khỏi tháp trắng Dị Tiên Lưu. Bên trong tháp Dị Tiên Lưu, mọi người phấn khởi, phái chủ ngẩng đầu, phất tay áo bảo mọi người trở về như thường. Bản thân lại chắp tay sau lưng đi lên tầng trên. Về phần Hứa Thanh, hắn nhìn qua đám tu sĩ Dung Thần Lưu đi xa, nhìn nhiều hơn tới thất hoàng tử cùng vị phái chủ nọ. Sau đó quay đầu ngó lên tầng trên của tháp trắng Dị Tiên. Có nên lại đưa một đạo hồn trùng màu tím nữa tới hay không? Hứa Thanh cảm thụ 99 bông tuyết màu tím nội tại trong hạ thể, trầm ngâm mà rời khỏi Dị Tiên Lưu. Đêm khuya bên trong thái học, một cái túi giống như đúc cùng lúc trước được người đưa đến bên trong tháp trắng Dị Tiên Lưu. Phái chủ trước tiên cảm ứng, nhưng cũng không lập tức bay ra, mà đợi một hồi, lúc này mới cấp tốc rời đi. Lão không thèm để ý là ai đưa tới, lão biết rõ vị tiền bối thần bí nọ không muốn lộ diện. Mình cũng không cần thiết đi tìm hiểu khiến cho người ta bất mãn. Thứ lão để ý đó chính là trong cái túi này có phải đúng như chính mình sở liệu sẽ là bông tuyết màu tím hay không. Giờ phút này sau khi cầm được, lão áp chế kích động mở ra trở lại mật thất. Sau khi nhìn thấy bông tuyết màu tím tồn tại trong đó, nội tâm vị phái chủ Dị Tiên Lưu này phấn khởi tột cùng. Thật lâu sau, lão thở sâu và cầm lấy bình thuốc dung nạp bông tuyết màu tím, bước vào trong cấm phòng của Dị Tiên Lưu, đi tới phía trước Trần Đạo Tắc ngủ say, hai tay dâng lên. Cùng đêm đó, đêm khuya trong tòa tháp trắng của Dung Thần Lưu, cũng có một sự tình đủ ý nghĩa sâu xa đang tiến hành. Trên tầng của tòa tháp trắng Dung Thần Lưu, trong tàng pháp các, thân ảnh thất hoàng tử đang ở đó tra cứu ngọc giản. Bởi vì đặc tính của thái học, cho nên tàng pháp các của Dung Thần Lưu chứa đựng rất nhiều tâm đắc tu hành của các đệ tử, thuận tiện người đến sau tra cứu cùng tiến bộ, còn có kinh nghiệm của thế hệ trước, phòng ngừa hậu nhân đi lầm đường. Giờ phút này thất hoàng tử đang lật sách. Tối nay gã vốn định trở về, nhưng sau khi rời khỏi Dị Tiên Lưu, gã nghĩ tới lời khen ngợi của phái chủ đối với mình, theo như lời còn cần một giáp là 60 năm. 60 năm sau nhất định thành châu báu, nhưng kỳ hạn thái tử hương thiêu đốt sắp tới chỉ còn thời gian một năm, cho nên 60 năm là không trở được. Trong mắt thất hoàng tử lộ ra vẻ không cam lòng, mặc dù tu vi đột phá nhưng gã vẫn cảm thấy chậm. Gã hận Hứa Thanh muốn báo thù, khát vọng trở thành thái tử, chấp trưởng nhân tộc. Nguyên bản hết thảy mọi thứ, với vị cứu cứu Thiên Lan Vương làm chỗ dựa, tương lai không phải là không được. Nhưng bây giờ, nếu ta có tu vi động trời, hết thảy đều dễ giải quyết. Đáy lòng thất hoàng tử có chút khó chịu, vừa suy tư vừa lật sách, muốn tìm xem có đường tắt hay không. Về việc này gã cũng hỏi qua phái chủ, nhưng đối phương cũng không báo cho biết. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một lúc lâu sau thất hoàng tử lật qua đông đảo ghi chép tu hành, trong mắt bỗng lộ ra quang mang âm u, cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay. Ngọc giản này là tâm đắc tu luyện của một vị tiền bối Dung Thần Lưu, bên trong đưa ra một cái suy nghĩ, đó chính là hấp thu đầy đủ số lượng hồn đồng tộc, hình như có thể tăng đến tốc độ cùng với hạn chế của thân thể, dung hợp với thần thánh. Việc này vô cùng tàn nhẫn, làm trái nhân tính, vì vậy bị người này bỏ qua, chỉ là thứ giết chóc kẻ thù trong phạm vi nhỏ. Thất hoàng tử trầm mặc, sau một lúc rời khỏi tàng pháp các, về phần khối ngọc giản nọ, gã đặt về chỗ cũ. Hồi lâu sau, trong tàng pháp các, thân ảnh phái chủ Dung Thần Lưu im hơi lặng tiếng xuất hiện, đứng ở vị trí thất hoàng tử lúc trước, cúi đầu nhìn khối ngọc giản nọ, mỉm cười. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 228 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.